Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, băng thú sao huyệt, lúc đầu phi thường hung mạnh băng nguyệt huyện thú, cứ như vậy làm cho Lộc Vũ lấn phụ thành cẩu, thân hậu quán chiến băng kỳ lân cái này tiểu mỹ nữ cũng không nhịn được vèo cười. Lộc Vũ đánh đuổi nhưng là phi thường chú trọng chiến thuật. Cũng không phải là một mực dùng hỏa diễm đuổi bắt. Hắn lập tức lại ở trong không gian bầy luân hồi ý cảnh hai cái hắc sắc đại tuyền qua sinh ra cường. Đại sức lôi kéo, ràng buộc lấy băng nguyệt huyện thú. Cảnh này khiến băng nguyệt huyện thú tốc độ lập tức liền chậm lại xuống. Không chỉ có như đây, Lộc Vũ lại bay ra Côn Lôn kính chiếu xạ. Tiến một bước trì hoãn lấy băng nguyệt huyện thú tốc độ. Đồng thời còn thỉnh thoảng đánh ra lấy nhiếp hồn thiên quyết. Ngẫu nhiên làm cho băng nguyệt huyện thú chúng chiêu một cái. Mỗi một lần băng nguyệt huyện thú đến trễ, đều sẽ khiến cho chính mình chúng chiêu một cái. Mỗi khi bị ngọn lửa đốt tới cái mông, băng nguyệt huyện thú đều muốn đau gào khóc trực khiếu. Lộc Vũ thao túng hỏa diễm, vô cùng linh hoạt, khi thì là vương kiếm hỏa trụ quét ngang, khi thì lại là liệt hỏa một mạch quyền đánh bất ngờ. Nói chung chỉnh băng nguyệt huyện thú đầu óc choáng váng, băng nguyệt huyện thú tu vi tuy mạnh, thế nhưng cùng người so với đầu thông minh, vậy thì thật là kém cách xa vạn dặm. Nó từ lúc mới bắt đầu hung mạnh biến thành bây giờ gào khóc trực khiếu. Nói chung là bị Lộc Vũ là muốn sống muốn chết. Đang ở băng nguyệt huyện thú bị áp chế được càng ngày càng ngoan thời điểm, Lộc Vũ bỗng nhiên nhảy vụt dựng lên. Lần thứ hai tế đao đánh ra huy hoàng nhất chiêu. Bạch, lúc này đây, tham gia thiên đao mang nặng nề đánh vào băng nguyệt huyện thú thân lên. Tức thì có hiệu quả. Băng nguyệt huyện thú trực tiếp hủy diệt. Xong rồi, lúc này Lộc Vũ chậm rằng giặc đi tới băng nguyệt huyện thú trước người. Lấy vũ khí sắc bén trong tay, theo băng nguyệt huyện thú trong thi thể moi ra một viên băng tinh lòe lòe tảng đá. Tảng đá kia vừa hiển hiện ở trong không gian, tức thì băng tuyết vờn quanh, phi thường mỹ lệ. Băng tinh thạch tới tay, Lộc Vũ cầm cái này băng tinh thạch theo liền vút ve hai xuống. Liền đem băng tinh thạch ném về băng kỳ lân. T. Băng kỳ lân nhất cái ngậm băng tinh thạch. Nhìn cái này băng tinh thạch, băng kỳ lân cái kia như bảo thạch sáng người con mắt, là càng thêm lóe sáng. Đối với băng tinh thạch, băng kỳ lân có một loại bản năng yêu mến. Thân thể của hắn theo bản năng muốn đem băng tinh thạch hấp thu. Lộc Vũ nói ra, băng tinh thạch bên trong ẩn chứa băng thuộc tính năng lượng, vừa lúc có thể cho ngươi để thăng. Ngươi đem cái này băng tinh thạch hấp thu đi. Hắn phi thường tin tưởng, băng tinh thạch cùng hỏa tinh thạch là có một ít khác nhau. Hỏa tinh thạch có thể trực tiếp chuyển hóa thành vũ giả cần tinh thuần năng lượng, bên trong tích chứa hỏa thuộc tính năng lượng ngược lại là thiếu. Mà băng tinh thạch bản thân có thể chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng không nhiều lắm, nhưng có thể cung cấp không ít băng thuộc tính năng lượng tới hấp thu. Băng tinh thạch đối với tác dụng của hắn không lớn, đối với băng kỳ lân tác dụng rất lớn. Băng kỳ lân hấp thu băng tinh thạch phương thức cũng vô cùng trực tiếp. Trực tiếp đem băng tinh thạch nuốt vào. Băng tinh thạch đến rồi trong thân thể của nàng, có thể trực tiếp tiến hành chuyển hóa. Băng nhi, chúng ta đi, hay là muốn mau sớm thâm nhập đến thập vạn tuyết sơn chung, tìm đến phi thạc bọn họ, còn có ma linh tộc nhân. Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Thế nhưng tại tới trước trong quá trình, hắn vẫn bị ràng buộc đến rồi. Hắn phát hiện một cái băng nguyệt huyện thú sao huyệt. Băng nguyệt huyện thú mặc dù là lục địa ở yêu thú, thế nhưng bọn họ động huyệt cũng là hướng trên, lên, mở miệng, giống như là ổ Chimon sơ xa xa là một cái đại hố sâu. 23 con băng nguyệt huyễn thú tụ tập ở nơi ấy, lẫn nhau chật chội, rõ ràng ở hôn mê. Xem ra vừa rồi một con kia băng nguyệt huyễn thú chính là ngoại lệ. Phần lớn băng nguyệt huyễn thú hay là vui vui mừng hôn mê. Cái này 23 con băng nguyệt huyễn thú căn bản không có ý thức được xảo huyệt của bọn họ. Bên ngoài có một thiếu niên cùng Kỳ Lân đã theo dõi chúng nó. Thiếu niên con mắt hừng hực: băng nhi, thượng thiên phải ban cho ngươi nhiều băng xương năng lượng để cho ngươi sớm ngày tu luyện ra chiến kỹ. Xem ra không ai ngăn nổi vận may của ngươi a. Lục Vũ chậm rãi nói đạo. Hắn con mắt càng ngày càng lóe sáng. Cái này 23 con băng nguyệt huyễn thú tại đây trong mắt người khác, cái kia tự nhiên chỉ là yêu thú. Thế nhưng ở trong mắt hắn, rõ ràng chính là 23 khỏa sáng trong suốt băng tinh thạch. T. Băng Kỳ Lân thấp giọng, dùng chính mình cái miệng nhỏ nhắn lôi kéo Lộc Vũ ống tay áo, ý bảo lấy Lộc Vũ không muốn vọng động. Nàng là một cái phi thường hiểu chuyện nữ tử, chỉ sợ Lộc Vũ hội nguyên nhân nàng mà thiệp hiểm, cho nên nàng tình nguyện không muốn những thứ này băng tinh thạch. Đối với nàng mà nói, chính mình chủ nhân Lộc Vũ an toàn, cái này mới là trọng yếu nhất. Băng tinh thạch ai rằng mê hoặc người, thế nhưng xa xa không so sánh được trên. Lên, Lộc Vũ, những thứ này băng tinh thạch đối với ngươi hữu dụng như vậy, há có thể buông tha. Lộc Vũ không chút phật lòng, ngược lại là vuốt ve một cái Băng Kỳ Lân gò má. Băng Kỳ Lân vẫn lắc đầu một cái, trong xào huyệt nhưng là đủ 23 con băng nguyệt huyễn thú. Vừa rồi Lộc Vũ tuy là giết chết một con băng nguyệt huyễn thú, thế nhưng đối mặt trên, lên, cái này 23 con băng nguyệt huyễn thú, khả năng liền khó hơn nhiều. Coi như là đám này băng nguyệt huyễn thú hiện tại đang hôn mê, Lộc Vũ có thể nhân cơ hội chém giết mấy con, nhưng còn lại băng nguyệt huyễn thú giật mình tỉnh lại, liền đem vây giết Lộc Vũ. Băng nhi, ngươi xem rồi là được, muốn lấy bọn họ băng tinh thạch, hà tất cần phiền phức như vậy. Lục Vũ thản nhiên nói, trong mắt hắn quang mang chìm, đột nhiên liền từ trong tay bay ra một cái đồ đạc, là thiên địa hồng lô. Ông, thiên địa hồng lô nhanh chóng xoay tròn, ở bay lên không trong quá trình không ngừng biến lớn, nhất sau tạo thành một tòa hỏa sơn kích cỡ tương đương quái vật lớn. Lộc Vũ rót nửa dung nham treo thác, chẳng qua lúc này đây, Lộc Vũ khả năng liền không phải đơn giản làm cho thiên địa hồng lô nghiêng về, mà là trực tiếp đã đem thiên địa hồng lô ngược lại trừ đi. Ầm ầm, tự thiên địa hồng lô chung trực tiếp trùng kích tiếp theo dung nham quang trụ. Thứ tư mệnh môn, lô nấu chảy thiên hạ. Lúc trước Lộc Vũ dùng một chiêu này tới hủy diệt Long Mạch Trần, bây giờ Lộc Vũ cần một chiêu này tới diệt đi băng nguyệt huyện thú sao huyệt. Giống, có băng nguyệt huyện thú bị cái này tiếng vang ầm ầm đánh thức, nhưng mà chúng nó còn đến không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền thấy rõ đỉnh khoảng không trên. Lên, một đạo dung nham quang trụ đã trùng kích xuống. Cái này dung nham quang trụ không chỉ có là nhanh là mạnh mẽ, hơn nữa quang trụ vô cùng rộng, coi như là xào huyệt của bọn họ lại lớn mấy lần, vậy cũng có thể hoàn toàn bao trùm ở. Quan trọng là những thứ này đều là hỏa lực lượng, hỏa chính là băng nguyệt huyễn thú khắc tinh, huống chi cái này dung nham quang trụ đó là đem vô tận dung nham đè rút thành nhất cực hạn một đạo. Soạt, cũng chỉ là một đạo đơn giản hồng thủy cọ rửa, băng nguyệt huyễn thú tất cả gầm rú hơi ngừng, nhưng sau toàn bộ sao huyệt đều đã trở thành hỏa thế giới. toàn bộ đều bị diệt. T. Băng Kỳ Lân đều nhìn đến ngẩn ngơ. Nàng không nghĩ tới hội làm một kết quả như vậy. Lộc Vũ cứ như vậy bị diệt 23 con băng nguyệt huyễn thú. Hơn nữa bị tiêu diệt quá đơn giản, quá trực tiếp. Dung nham quang trụ chút xuống phía dưới, băng nguyệt huyễn thú đều không phản ứng kịp đã chết rồi. Lộc Vũ thủ đoạn thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Làm cái kia trong sào huyệt hỏa diễm cháy hừng hực một hồi. Hỏa diễm dần dần tắt, băng nguyệt huyễn thú thi thể sớm thành bạch cốt âm u. 23 viên băng tinh thạch cũng tồn dự lại. Hết chương.